Hai giới đầu cơ thương, chương 24, tiến lên nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận bạch quang qua đi, Sở Phong dừng ở bên ngoài Nguyệt Nha thôn xóm xem, hắn tới Gri hưng phấn nói. Sở Phong vừa mới rơi xuống đất liền nghe được sau lưng truyền đến một trận kinh hô. Gri dương ngón tay chỉ vào hắn, tiến đến nghênh đón hắn tổng cộng 5 tiểu hài tử, trừ bỏ hắn quen thuộc Gri cùng Đoá Đoá, còn có 3 đứa nhóc khác. Có một tiểu tử có lỗ tai, đuôi chó sói hẳn là lang tộc bán thú nhân, còn một tiểu hài tử trên đầu có sừng ma tộc có thể là bán nhân ma. Cuối cùng tiểu hài tử kia khuôn mặt tinh xảo cùng Gray Elizer lớn lên có chút giống hẳn là bán tinh linh. Sở Phong thầm nghĩ tinh linh tộc quả nhiên nhiều mỹ nhân a, khó trách nhân tộc quý tộc thích dưỡng tinh linh. Dùng mạo như vậy đưa tới trên địa cầu hoàn toàn có thể làm ngôi sao nhí, nhất định sẽ hòa. Đoá Đoá cùng lang tộc tiểu hài tử nói chuyện, Sở Phong xem có chút mới lạ, Đoá Đoá sợ lang muốn chết cơ nhiên không sợ người sói. Sở Phong nhìn Gray, cười cười, nói. Đang đợi ta à? Gray gật gật đầu, ngoan ngoãn nói. Đúng vậy, đại ca đem muối mang về mọi người đều rất muốn hào hào cảm tạ ngươi đâu. Sở Phong gật gật đầu, nói. Như vậy à? Gray nhìn Sở Phong mang lại đây mấy cái dương, ánh mắt lượng lượng nói. Này đó là ngươi lần này mang lại đây hành lý sao? Ta tới giúp ngươi, Sở Phong, Gray tiểu quỷ này cơ nhiên ngoan ngoãn như vậy thật là khó có thể tưởng tượng. Mấy tiểu hài tử sôi nổi đi lên hỗ trợ kéo cái dương. Sở Phong nhìn mấy tiểu hài tử hùng hổ bộ dáng mơ hồ hoài nghi mấy tiểu hài tử này không phải muốn hỗ trợ mà là muốn cướp bóc. Sở Phong đi bên cạnh mấy tiểu hài tử có chút ngượng ngùng. Hắn một người trưởng thành hai tay chống trơn lại để một đám tiểu quỷ hỗ trợ mang hành lý giống như có chút. Elizer mấy ngày hôm trước mang về tới dương hành lý, khiến cho trong thôn người cực đại lòng hiếu kỳ. Mấy ngày nay nhà Elizer ngạch cửa đều sắp bị đạp vỡ, người trong thôn sôi nổi đến quan sát cái dương nhà Elizer, mấy tiểu nhân đều đã kéo qua cái dương nhà Elizer cho nên đều biết làm sao sao kéo cái dương, trong thôn đường đi không phải thực bình, mấy tiểu nhân sợ làm hỏng dòng dọc dứt khoát đem cái dương ôm lên. Mấy tiểu hài tử vừa đi vừa đùa nghịch cái dương, Sở Phong đánh giá vài người đem dương hành lý làm thành món đồ chơi cũng không có quản. Mấy tiểu hài tử một bên trộm đánh giá Sở Phong một bên lầm nhầm lầm nhầm. Cái dương này thật là đẹp mắt a, cái dương đều đựng cái gì a, lang nhĩ thiếu niên hít hít cái mũi, nói. Giống như có đường, thật sự có đường sao, người không người sai đi, lang nhĩ thiếu niên lại hít hít cái mũi, xác nhận một chút, nói. Hẳn là đường, Sở Phong đại khái có thể nghe hiểu mấy tiểu hài tử nói, thầm nghĩ, hắn mua một cái dương đường nhưng đều là phong kín đóng gói như vậy cũng có thể đoán được sao. Elizer ra tới đón, nói, người đã trở lại a, Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng, ta ở nơi nào a? Elizer do dự một chút nói. Trước trụ ta nơi đó đi, Sở Phong gật gật đầu, nói. Hảo a, còn trụ trên cây sao? Elizer lắc lắc đầu, nói. Lần này không phải, Sở Phong nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, Elizer thụ ốc xây không thấp, nói thật hắn có điểm sợ độ cao a. Sở Phong đi theo Elizer vào thôn, trong thôn có không ít người, Sở Phong phát hiện có không ít người trộm nhìn chằm chằm hắn đánh giá nhưng hắn nhìn lại đối phương liền thu liễm ánh mắt. Nguyệt Nha thôn có không ít người đã từng ở bên ngoài thế giới chịu qua thương tích cũng không hoan nghênh nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elizer hoa rất lớn tâm tư mới làm những người này tiếp thu nhân tộc nhập thôn, tuy rằng trải qua phối hợp trong thôn có người tiếp nhận Sở Phong nhưng cũng có người không như thế nào hoan nghênh. Biết Elizer những cái kỳ quái đồ vật đó là Sở Phong đưa, trong thôn người đối cá nhân như vậy rất là tò mò, quyết định trước quan sát quan sát. Nếu Sở Phong biết những người này ý tưởng ước chừng sẽ cảm thấy Nguyệt Nha thôn xóm dân cư ngại nói thẳng. Các ngươi người Nguyệt Nha thôn xóm là dựa vào trồng trọt mà sống sao? Sở Phong hỏi, Sở Phong một đường đi tới cảm thấy Nguyệt Nha thôn xóm có chút giống cổ đại thôn xóm bộ dáng. Elizer gật gật đầu, nói, đúng vậy, trong thôn rất nhiều người đều trồng rau cùng lúa, vô ý cải tiến qua hạt giống có thể lớn lên càng tốt. Có bao nhiêu hào, Elizer nghĩ nghĩ, nói, nếu một hạt giống nguyên bản có thể lớn như này, cải tiến qua có thể lớn gấp 2 lần như vậy. Sở Phong thầm nghĩ, gấp 2 lần, này cũng quá lợi hại, người này nếu là sinh trưởng ở trên địa cầu tuyệt đối có thể trở thành nông nghiệp chuyên gia, nhân vật nổi tiếng sử sách được vạn người mang ân. Nguyên lai người gọi là Vu Y này là nông nghiệp trùm A, năng lực lợi hại như vậy nếu là phát dương quang đại tất nhiên có thể xúc tiến nông nghiệp phát triển trở thành dị giới viên Long Bình, đáng tiếc chính là ở thế giới này nhân vật lợi hại như vậy sống ở thôn trang nhỏ này có chút mai một. Các ngươi loại đồ ăn đều là chính mình ăn sao? Sở Phong hỏi, Elizer lắc lắc đầu, nói. Trong thôn người ngày thường sẽ dùng làm vật thỉnh phụ cận tộc người lùn đánh chút nông cụ, có đôi khi cũng sẽ cùng phụ cận bộ lạc đổi một ít đồ vật khác, chung quanh có vài cái bộ lạc bất quá biết trồng trọt chính là chúng ta Nguyệt Nha bộ lạc. Sở Phong gật gật đầu, nói, thì ra là thế à, Sở Phong đi theo Elijah tới trong nhà. Sở Phong quay đầu nhìn mấy tiểu hài tử, nói, đồ vật để nơi này thì tốt rồi. Mấy tiểu hài tử lưu luyến đem cái dương trong tay thả xuống dưới đất. Sở Phong mở ra cái dương mặt trên tường kép, từ tường kép lấy ra hai thanh đường phân cho mấy tiểu hài tử. Cầm ăn đi, mấy tiểu hài tử cầm đường cao hứng phấn chấn chạy đi rồi. Cách chương.